Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, tuyệt cảnh lật bàn. Tần Phong nhìn thấy Trịnh Hoàng Thái này mặt âm trầm sắc cùng mặt giận dữ. Y Nguyên không chút hoang mang nói, Trịnh Tổng, ta muốn hỏi một chút ngài, xin hỏi ngài xem hết ta thương vụ đánh dấu toàn bộ nội dung sao? Trịnh Hoàng Thái cười lạnh nói, ta có cần phải toàn bộ xem hết sao? Vẻn vẹn từ báo giá nhìn lại, các người Hoành Nguyên Điện Tử căn bản không hề đem chúng ta Hoàng Thái tập đoàn để ở trong mắt. Ta xem các người cái này hợp đồng đấu thầu vẫn là phế đi. Bên cạnh Kha Mẫn lập tức nói, đúng vậy a, Trịnh Tổng, dạng này hợp đồng đấu thầu nên phế bỏ. Dạng này mới công bình. Tần Phong Y Nguyên mặt mũi tràn đầy tự tin nói, Trịnh Tổng, làm cho ta giải thích một chút sao? Nghe Tần Phong nói như vậy, Mạch Lâm Na lập tức cũng cảm giác được sự tình có chút không thích hợp. Bởi vì lúc này giờ phút này Tần Phong thật sự là quá trầm ổn. Mạch Lâm Na lập tức mẫn cảm ý thức được. Tần Phong lần này chỉ sợ chơi đến rất có thể vẫn là kỹ thuật đánh dấu rút củi dưới đáy nồi kế sách. Nàng lập tức lớn tiếng nói, Trịnh Tổng, ta cho rằng đã đây là một lần công bình công chính trả giá, nên nghiêm ngặt dựa theo đấu thầu quy tắc đến triển khai. Nếu không, cái này trả giá liền quá không công bằng, về sau chúng ta liền vô pháp trước tới tham gia đấu thầu. Mạch Lâm Na nói xong, Kiều Thục Vân lập tức theo vào nói, đúng vậy a, Trịnh Tổng, chúng ta sở dĩ nguyện ý đến đây đấu thầu, cũng là bởi vì chúng ta biết, Trịnh Tổng xem như kỹ thuật lập nghiệp lão bản, luôn luôn chú trọng công bình cùng công chính, cho nên chúng ta hy vọng Trịnh Tổng cùng bình đánh dấu ủy viên hội có thể lập tức phế bỏ Hoành Nguyên Điện Tử hợp đồng đấu thầu. Trong lúc nhất thời, còn lại ba nhà trả giá công ty tất cả đều đem đầu mâu nhắm ngay Tần Phong, nhắm ngay Hoành Nguyên Điện Tử. Ngay lúc này, Tần Phong sau lưng một mực trầm mặc không nói Tiết Giai Tuệ đột nhiên nói, Trịnh Tổng, ta rất muốn nghiêm túc nhắc nhở một chút ngài cùng ba vị này bạn thương các đại biểu. Tuy nhiên chúng ta báo giá cao hơn các ngươi dự toán, nhưng là mời mọi người cẩn thận tìm đọc đấu thầu văn kiện bên trong sở hữu yêu cầu. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái điều khoản trong minh xác quy định vượt qua đấu thầu dự toán liền xem như phế đánh dấu. Đã tất cả mọi người yêu cầu công bình công chính, như vậy chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử cũng phải cầu công bình công chính. Tại Tiết Giai Tuệ vẫn luôn lẳng lặng ngồi tại Tần Phong bên người, rất lợi hại dịu dàng cúi đầu nghiên cứu điện thoại di động của mình. Cho nên từ nơi này lần lễ đấu thầu chính thức sau khi bắt đầu, Tần Phong vẫn luôn là toàn bộ hội trường tiêu điểm, mà Tiết Giai Tuệ thì điệu thấp mặc mặc đợi tại Tần Phong bên người. Nhưng là giờ này khắc này, làm Tiết Giai Tuệ đứng dậy thời điểm, Tần Phong đã mặt mũi tràn đầy bình tĩnh ngồi xuống. Toàn bộ trong phòng họp, giờ phút này đứng ở nơi đó Tiết Giai Tuệ giống như một đóa điệu thấp nở rộ lan hoa. Chất phác dịu dàng, thanh nhã cao khiết, tuy nhiên điệu thấp nội liễm, lại diễm cái quần phương. Nếu như nói Mạch Lâm Na là một đóa kiều diễm hoa hồng, Kha Mẫn thì là một đóa nở rộ mẫu đơn, mà Kiều Thục Vân là một đóa lam sắc tường vi. Tuy nhiên Mạch Lâm Na, Kha Mẫn, Kiều Thục Vân trước đó một mực đang ganh đua sắc đẹp, nhưng đó là bởi vì Tiết Giai Tuệ trước đó phương hoa nội liễm. Giờ này khắc này, làm Tiết Giai Tuệ dùng một loại nhàn nhạt như là lan hoa đồng dạng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra lần này sắc bén ngôn từ về sau, tựa hồ ở trong chớp mắt, Tiết Giai Tuệ trên thân cái chủng loại kia nhàn nhạt lan hương tràn ngập tại toàn bộ trong phòng họp. Tiết Giai Tuệ trên thân ngưng tụ thiếu nữ này rào rạt bành trướng thanh xuân. Nàng da thịt như là tuyết như núi tinh khiết trắng nõn. Nàng ánh mắt như là đại như biển u lan thâm thúy. Hướng nơi đó vừa đứng, nàng cũng là trong phòng họp duy nhất một phong cảnh. Trịnh Hoàng Thái nhìn về phía Tiết Giai Tuệ thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra kinh diễm chi sắc. Chờ hắn nghe xong Tiết Giai Tuệ lời nói về sau, hơi ức một chút, lại lấy ra đấu thầu văn kiện đến lật xem. Lúc này, Mạch Lâm Na chim ưng đồng dạng ánh mắt sắc bén rơi vào Tiết Giai Tuệ trên mặt. Lạnh lùng nói, vị nữ sĩ này tựa hồ rất lạ mặt a. Vừa rồi Trịnh Tổng đã minh xác đưa ra các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử hợp đồng đấu thầu nên phế. Đánh dấu, chẳng lẽ ngươi muốn nghi vấn Trịnh Tổng Hoàng Thái Tập đoàn quyền uy tín sao? Ngươi cũng không nên quên, cái này Hoàng Thái Tập đoàn thế nhưng là Trịnh Tổng. Trong lúc nói chuyện, Mạch Lâm Na ngôn từ bên trong mang theo nồng đậm châm ngòi ly gián vị đạo. Tiết Giai Tuệ lại không chút hoang mang nói, Mạch Lâm Na giám đốc đúng không hả? Nếu như ta không có nhớ lầm, vừa rồi yêu cầu Trịnh Tổng công bình công chính đối đãi lần này trả giá chính là bọn ngươi ba vị. Bạn thương a, như vậy hiện tại, các ngươi lại lật lọng, yêu cầu Trịnh Tổng càn khôn độc đoán, một lời mà quyết, xin hỏi, đến cùng cái nào mới chính là bọn ngươi ý đồ chân chính? Các ngươi là muốn khoảng chừng Trịnh Tổng cuối cùng quyết định biện pháp sao? Còn chính là bọn ngươi cho rằng Trịnh Tổng nhìn không ra các ngươi tiểu thủ đoạn đâu. Từ Tiết Giai Tuệ đứng lên một khắc này bắt đầu, Tần Phong liền không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn quá hiểu biết Tiết Giai Tuệ. Phải biết, tại thời đại học, Tiết Giai Tuệ thế nhưng là đại biểu trường học tham gia cả nước đại học sinh biện luận giải đấu lớn. Chủ lực tuyển thủ, một biện, hai biện, ba biện, bốn biện, cái này bốn cái vị trí nàng có thể tất cả đều làm qua. Bất luận là tư duy kín đáo trình độ vẫn là lâm tràng phản ứng tốc độ vậy cũng là siêu nhất lưu. Tần Phong lúc trước sở dĩ không chút do dự trượt, cũng là bởi vì hắn biết mình biện bất quá Tiết Giai Tuệ. Tiết Giai Tuệ cái này mỹ nữ là lớn nhất giảng đạo lý. Nàng nói yêu Tần Phong, Tần Phong nói không yêu hắn. Tiết Giai Tuệ liền biết vận dụng biện luận thủ đoạn cùng Tần Phong giao phong. Kết quả Tần Phong chỉ có thể chạy chối chết. Thậm chí đến sau cùng Tần Phong cũng cảm giác mình nếu như không yêu Tiết Giai Tuệ, cái kia chính là đại nghịch bất đạo. Cho nên, Tần Phong đối với Tiết Giai Tuệ miệng mới không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiết Giai Tuệ sau khi nói xong, Mạch Lâm Na ba người tất cả đều tạm ngừng. Tiết Giai Tuệ cho các nàng cài lên cái này đỉnh chụp mũ quá lớn. Bọn hắn hiện tại ai cũng không dám tùy tiện tỏ thái độ. Lúc này, Trịnh Hoàng Thái đọc qua xong đấu thầu văn kiện về sau, nhìn về phía năm vị chuyên gia mà hỏi, các vị, các ngươi thấy thế nào? Năm vị chuyên gia vừa rồi cũng đọc qua một chút đấu thầu văn kiện. Tất cả đều cười khổ nói, Trịnh Tổng, Hoành Nguyên Điện Tử hợp đồng đấu thầu cũng không có đạt tới phê đánh dấu yêu cầu. Đấu thầu văn kiện trong đích thật không vượt ra ngoài dự toán liền muốn phê đánh dấu quy định này. Trịnh Hoàng Thái có thể trở thành như vậy đại quang phục xí nghiệp lão bản, trí tuệ tự nhiên không thiếu. Ánh mắt của hắn rơi vào Tần Phong trên mặt, cười mỉm nói, Tần Phong, nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã định ra cao như vậy giá cả, hoặc là không muốn trúng thầu, hoặc là muốn gây nên ta chú ý lực, sau đó giải thích cho ngươi thời cơ. Tốt, a, ta thừa nhận, ngươi thành công, nói một chút đi, tại sao phải đem giá cả thiết lập cao như vậy, bất quá ta trước đó nói rõ. Nếu như ngươi giải thích không thể đánh đụng đến ta, như vậy ta hiện trường liền tuyên bố các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử bị loại. Tần Phong mà cười, cười gật đầu, nói, cảm tạ Trịnh Tổng cơ trí cùng rộng lượng. Kỳ thực đâu, ta từ vừa mới bắt đầu liền biết, ta những này tiểu thông minh không thể gạt được Trịnh Tổng. Nhưng là ta không được không làm như vậy, bởi vì nếu như không làm như vậy, ta lo lắng ta không có cơ hội qua biểu đạt chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử hợp tác quan điểm. Trịnh Hoàng Thái khinh khẽ gật đầu một cái. Tần Phong lời nói này nhượng hắn cảm giác được rất lợi hại dễ chịu. Nhưng bên cạnh Diêm Hằng Chí cùng Mạch Lâm Na hai người liếc nhau, tất cả đều cảm giác được có chút tâm tình lo nghĩ. Tần Phong nói tiếp, Trịnh Tổng, tại ta chính thức trình bày trước đó, ta có thể hay không xin ngài cùng 5 vị giám khảo trước nhìn một chút còn lại 3 vị bạn thương thương vụ đánh dấu bộ phận đâu. Dạng này chờ ta trình bày thời điểm, thuận tiện các vị có thể có một cái minh xác so sánh. Trịnh Hoàng Thái giờ phút này bị Tần Phong trước đó lấy lòng cho kích thích có chút lâng lâng, không chút do dự gật đầu, lập tức chỉ huy 5 cái giám khảo cùng một chỗ nhìn lên còn lại 3 nhà công ty thương vụ đánh dấu. Bộ phận, 3 nhà thương vụ đánh dấu bộ phận rất đơn giản, chủ yếu là hạng mục báo giá cùng một số cung hóa hứa hẹn nội dung. Đây đều là 10 phần phương pháp hóa nội dung, không có cái gì mới mẻ nội dung. Bọn họ hoa không đến 10 phút liền tất cả đều xem hết. Nhìn thấy Trịnh Hoàng Thái ra hiệu mình có thể nói tiếp đi, Tần Phong liền vừa cười vừa nói, các vị, như vậy tiếp xuống ta liền nói một chút chúng ta Hoành Nguyên điện tử thương vụ đánh dấu bộ phận nội dung. Tuy nhiên chúng ta kỹ thuật đánh dấu bộ phận tương đối đơn giản, nhưng lại hoa quả khô tràn đầy. Như vậy tại thương vụ đánh dấu bộ phận, chúng ta không chỉ có hoa quả khô tràn đầy, hơn nữa còn đưa ra bạn thương môn chưa từng cũng vô pháp hứa hẹn đề nghị. Quy kết đứng lên chủ yếu có 3 điểm. Thứ nhất, chúng ta giá cả tuy nhiên so bạn thương cao, nhưng là cái giá tiền này là có tiền đề. Này chính là cái này giá tiền là cơ tại chúng ta vì Hoàng Thái tập đoàn căn cứ vào thảo nguyên quang phục hạng mục định hướng chế tạo chuyên nghiệp chốt mở nguồn điện cơ sở phía trên. Tuy nhiên rất nhiều tham số chúng ta cùng bạn thương có lẽ không sai biệt nhiều, nhưng là ta tin tưởng, đi qua chúng ta định hướng phát triển nghiên cứu chốt mở nguồn điện sản phẩm sử dụng thọ mệnh tuyệt đối sẽ vượt qua bạn thương 50% trở lên. Tần Phong thoại âm rơi xuống, Diêm Hằng Chí lập tức lớn tiếng nói, Tần Phong, ngươi quả thực là tại nói vớ nói vẩn. Chúng ta nước Mỹ đam công ty sản phẩm tính năng trên đời đều biết. Các ngươi một cái trong nước công ty, làm sao có thể tại sản phẩm tính năng siêu việt chúng ta nhiều như vậy? Ta nhìn ngươi là đang khoác lác đi. Tần Phong mỉm cười, mời bạn thương an tâm chớ vội. Ta đằng sau hội giải thích với ngươi vì cái gì. Mời trước hết nghe ta nói hết lời. Diêm Hằng Chí chỉ có thể im miệng. Tần Phong nói tiếp, ta đề nghị thứ hai là, vì cùng Hoàng Thái tập đoàn đạt thành lâu dài hợp tác đồng bọn, chúng ta Hoành Nguyên điện tử nguyện ý cùng Hoàng Thái tập đoàn kỹ thuật nghiên cứu phát triển bộ môn cùng đi phát triển nghiên cứu khối này thảo nguyên định hướng chốt mở nguồn điện hạng mục. Chúng ta nguyện ý cùng Hoàng Thái tập đoàn thực hiện chốt mở nguồn điện kỹ thuật cùng hưởng khoản này đơn đặt hàng kết thúc về sau. Thậm chí các ngươi không theo chúng ta Hoành Nguyên điện tử đi hàng, chính mình cầm chúng ta bản vẽ qua khác công ty tiến hành sản phẩm định chế đều không có vấn đề. Đây là chúng ta lớn nhất thành ý. Thứ ba, chúng ta nguyện ý cùng Hoàng Thái tập đoàn liền còn lại lĩnh vực năng lượng mặt trời quang phục sản phẩm trong cần thiết chốt mở nguồn điện hạng mục triển khai toàn diện hợp tác. Đề nghị thứ hai tương tự thích hợp với còn lại hạng mục. Sau khi nói xong, Tần Phong hướng về phía Trịnh Hoàng Thái gật đầu, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm ngồi xuống. Nhưng là, giờ này khắc này, Diêm Hằng Chí, Mạch Lâm Na, Kha Mẫn, Kiều Thục Vân mấy người cùng thủ hạ bọn hắn nhóm tất cả đều mắt trợn tròn. Cái này chính là bọn hắn tham gia nhiều lần như vậy chốt mở nguồn điện hạng mục đến nay, lần thứ nhất gặp được loại mô thức này thương vụ đánh dấu trả giá phương thức. Đây quả thực là tự hủy vạn lý trường thành, tự chui đầu vào giỏ a. Chẳng lẽ Tần Phong không biết dạy hết cho đệ tử thầy chết đói đạo lý sao? Nếu như Hoành Nguyên điện tử cùng Hoàng Thái tập đoàn liên hợp khai phát thảo nguyên chuyên dụng, chốt mở nguồn điện hạng mục, Như vậy người nào có thể bảo chứng Hoàng Thái tập đoàn về sau có thể hay không trực tiếp hất ra Hoành Nguyên điện tử chính mình đơn độc thành lập một nhà chốt mở nguồn điện công ty chính mình. Sinh con đâu? Về sau bọn họ còn có đơn đặt hàng có thể kiếm sao? Làm như vậy thật sự là quá thiển cận, quá không có lời. Tất cả mọi người đều mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn qua Tần Phong. Trong ánh mắt có phẫn nộ, có chất nghi, còn có mãnh liệt khinh bỉ. Nhưng là, giờ này khắc này Trịnh Hoàng Thái nhưng trong lòng cùng mọi người ý nghĩ hoàn toàn tương phản. Hắn quá rõ ràng Tần Phong cái này ba điểm đề nghị trong hàm kim lượng. Xem như năng lượng mặt trời quang phục xí nghiệp chủ tịch. Hắn tự nhiên rõ ràng chốt mở nguồn điện đối khắp cả quang phục hạng mục tầm quan trọng. Hắn cũng từng cân nhắc qua chính mình thành lập chốt mở nguồn điện công ty đến tiến hành đơn độc khai phát, nhưng là hạng mục này là một cái đối kỹ thuật dự trữ yêu cầu tương đối cao hạng mục. Tuy nhiên có ý nghĩ này, nhưng vẫn không có áp dụng, mà lại từ trên thị trường mua sắm chốt mở nguồn điện thành phẩm thành cũng tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Mà lại những này đại hán nhà trình độ kỹ thuật cũng đầy đủ quá cứng. Có thể sinh con chỗ tại bọn hắn sản phẩm độ phù hợp rất cao chốt mở nguồn điện sản phẩm. Cho nên, hắn ý nghĩ này một mực không có áp dụng xuống dưới. Nhưng là, giờ này khắc này, Tần Phong cái này ba cái đề nghị nhượng hắn nhìn thấy thời cơ. Tại trải qua một phen cân nhắc về sau, Trịnh Hoàng Thái trong lòng liền lập tức có quyết đoán. Hắn cười mỉm nhìn về phía năm vị giám khảo chuyên gia nói: "Các vị chuyên gia, các ngươi xem bọn hắn bốn nhà công ty nhà ai thương vụ đánh dấu bộ phận tốt nhất." Trong lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn Tần Phong. Năm vị giám khảo đều là hắn tìm đến, tự nhiên minh bạch Trịnh lão bản tâm tư. Tại cho điểm thời điểm, không chút do dự tất cả đều đem tối cao phân cho Hoành Nguyên điện tử. Trực tiếp cho 39 phân, mà những nhà khác tối cao nước Mỹ đam công ty cũng bất quá mới đến 3-5 điểm. Kể từ đó, kỹ thuật đánh dấu tăng thêm thương vụ đánh dấu tổng hợp cho điểm về sau. Hoành Nguyên điện tử tổng điểm hạng nhất, Trịnh Hoàng Thái tại chỗ tuyên bố. Phía dưới, ta tuyên bố. Hoành Nguyên điện tử trúng thầu. Chúc mừng Tần Phong. Chúc mừng Hoành Nguyên điện tử. Nói xong, Trịnh Hoàng Thái tự mình đi đến Tần Phong bên người, mà cười cười cùng Tần Phong nắm tay. Sau đó lại cùng Tiết Giai Tuệ bọn người từng cái nắm tay. Sau đó, Trịnh Hoàng Thái mặt mũi tràn đầy mỉm cười rời đi hội trường. Tần Phong bọn họ là sau cùng một nhóm đi tới. Tần Phong mới vừa đi ra hội trường, Diêm Hằng Chí cùng Mạch Lâm Na liền ngăn lại Tần Phong đường đi. Diêm Hằng Chí lạnh lùng nói: "Tần Phong, ngươi loại hành vi này hoàn toàn là tại nhiễu loạn chốt mở nguồn điện thị trường. Các ngươi làm như vậy hoàn toàn là tại đốt đàn nấu hạc, tự chui đầu vào giỏ. Ta tin tưởng, công ty của các ngươi là tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi dạng này đấu thầu phương án." Mạch Lâm Na cười lạnh nói: "Tần Phong, nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ ngươi cái này trả giá phương án còn không có hướng ngươi thượng cấp lãnh đạo báo cáo đâu." "A, hừ, chờ lấy đi, chờ ngươi đi, ngươi nếu là không bị thượng cấp lãnh đạo bị khai trừ, ta Mạch Lâm Na theo họ ngươi." Tần Phong mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía hai người nói: "Hai vị, cảm tạ các ngươi nhắc nhở. Các ngươi nói đến thật đúng là không sai. Ta cái này đấu thầu phương án đích thật một mực ở vào giữ bí mật trạng thái. Nếu không, đêm qua liền bị nội bộ nhân viên cho để lộ bí mật. Bất quá các ngươi yên tâm, qua ngày sau ta lập tức hướng lãnh đạo chúng ta báo cáo việc này." Nói xong, Tần Phong mang theo ba người phong độ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Mạch Lâm Na trực tiếp lấy điện thoại di động ra bấm Khương Văn Siêu điện thoại. Cười mỉm nói: "Khương Tổng, chúc mừng a." Khương Văn Siêu sững sờ, lập tức đi đến trong một căn phòng hội nghị đóng cửa phòng. Lúc này mới mừng khấp khởi nói: Mạch Tổng, chẳng lẽ các người nước Mỹ đam trong công ty đánh dấu sao? Này thật đúng là quá tốt, ta rốt cục có thể đem Tần Phong cho đuổi đi. Mạch Lâm Na tức giận nói, ta là chúc mừng các ngươi Hoành Nguyên Điện Tử trúng thầu. Khương Văn Siêu nhất thời trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Ta dựa vào, không thể nào, sao lại có thể như thế đây? Mạch Lâm Na lập tức đem Tần Phong trả giá quá trình cùng Khương Văn Siêu nói một lần. Khương Văn Siêu sau khi nghe xong tức đến xanh mét cả mặt mày. Toàn thân run rẩy, nghiến răng nghiến lợi nói. To gan lớn mật a, cái này Tần Phong quả thực là to gan lớn mật. Hắn đây là trần trụi bán công ty lợi ích a. Dạng này người chúng ta Hoành Nguyên Điện Tử tuyệt đối không thể nhận. Ta cái này qua tìm Lý Quốc Hiên giám đốc báo cáo việc này. Nãi nãi, lần này ta nhất định phải đem Tần Phong khai trừ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.